Chương 341, nhận thức kinh sợ. Mùa hè tự nhiên là nóng bức, buổi sáng quá Dương Cương đi ra liền nóng được vô lý. May mà Lâm Hồ phòng khách tứ phía đến phong, tự có nhất cổ mát mẻ tại không khí, là cái trừ nóng địa phương tốt. Nam tự nửa nằm ở phòng khách trên ghế nằm, bên cạnh bày trương lê hoa và cây cảnh tiểu án kỷ, trên án kỷ phong cái mâm đựng trái cây. Tô Y Y đem tẩy hảo nho, cắt tốt dưa hấu cùng mật đào đưa vào tiểu trong đĩa, bên cạnh thả thượng xiên tre, thuận tiện chủ tử hưởng dụng. Dung Sở Tu cùng Ly Vương đến khi thấy chính là như vậy một màn, lập tức hâm mộ ghen ghét, Ly Vương nhịn không được gây rằng, nam tướng cái này cuộc sống trôi qua thật là nhàn nhã, quả thực là so đế vương còn hưởng thụ. Sai. Dung Sở Tu không nhanh không chậm sửa đúng Ly Vương lời nói, phải nói so cửu trọng thiên cung vương mẫu nương nương còn muốn hưởng thụ. Trong cung hoàng đế bệ hạ lúc này còn tại số khổ phê duyệt tấu chương đâu, nào có nam tướng như vậy thần tiên ngày được qua nam tự có chút nghiêng đầu, không mặn không nhạt liếc hai người một chút, hôm nay lại là cạo cái gì phong, đem hai vị cùng nhau thổi qua đến đông nam phong. Dung Sở Tu đi vào phòng khách, ở một bên trên băng ghế ngồi xuống, nói với ngươi sự kiện. Nam tự tiếng nói thản nhiên, lộ ra vài phần mệt lười ý, bổn tướng không muốn nghe. Tô Y cho Dung Sở Tu cùng Thương Vân dập phụ trà, xoay người lui tới nam tự bên người, lấy xiên tre xiên một khối dưa hấu đưa đến nam tự bên miệng, chủ tử ăn mảnh dưa hấu. Ly Vương nhìn xem mắt thèm, nam tự, bên cạnh ngươi cái này thị nữ có thể hay không cho ta như thế săn sóc lại tú khí thị nữ, đặt ở bên người nhiều hạnh phúc. Liền dưa hấu đều đút tới miệng. Nam tự khỏe môi khơi mào một vòng đạm nhạt ý cười, giống rêu cợt không phải rêu cợt độ cong. Bổn tướng dám cho, ngươi dám muốn sao? Ly Vương một nghẹn. Hôm nay các đại thần khuyên hoàng thượng tuyển tú. Dung Sở Tu cầm lấy một cái xiên tre, chính mình xiên một mảnh mật đào đưa vào miệng, ngọt lành nhiều nước, mỹ vị đến cực điểm. Hoàng thượng cho phép số tiền lớn hấp dẫn, chỉ cần ai có thể có biện pháp nhường nam tướng ngài cam tâm tình nguyện tiến cung làm hậu, thưởng bạc vạn lượng, quan thăng ba cấp. Lắc đầu chật chật hai tiếng, Dung Sở Tu thở dài, nói thật sự. Nam tướng đại nhân ngài nếu thật có thể vào cung, chuyện tốt như vậy nhất định muốn lưu cho ta. Bổn tướng tuyệt đối sẽ nhớ kỹ nam tướng ngươi nhân tình, về sau sông pha khói lửa, không chối từ. Nam tự con ngươi đạm nhạt, không chút để ý nhìn xem hắn, ngươi đã là tay cầm thực quyền tả tướng, còn nghị quan thăng ba cấp lên tới chỗ nào đi, chẳng lẽ là nhìn chúng hoàng thượng thủ hạ kia cái ghế chớ nói nhảm. Dung Sở Tu biến sắc, loại chuyện này mở ra không được vui đùa, ngươi có đặc quyền. Ta nhưng không có. Nam tự cười nhạo, bổn tướng nghĩ đến ngươi không sợ chết đâu. Như thế nào không sợ? Dung Sở Tu không ngại nhận thức kinh sợ, bổn tướng so ai đều sợ chết. Dừng một chút, hoàng thượng nói ta nếu là có biện pháp thuyết phục ngươi, tức khắc cho ta 3.000 dặm đất phong. 3.000 dặm đất phong cũng không có thừa tướng tới có lời đi. Nam tự đôi lông mày gảy nhẹ, tuy nói trời cao hoàng đế xa, làm thổ hoàng đế rất uy phong, được thường thường chết đến cũng nhanh. Ngươi xác định muốn Dung Sở Tu ăn ngay nói thật, hoàng thượng nếu thật sự muốn giết ai, có hay không có đất phong kỳ thật đều đồng dạng. Nam tự từ chối cho ý kiến. Mới vừa bổn tướng hạ triều sau đi gặp hoàng thượng. Dung Sở Tu nhíu mày, hoàng thượng hẳn là vô dụng đồ ăn sáng đi, sắc mặt thoạt nhìn rất tiêu tụy, tối qua chưa ngủ đủ. Nam tự liễm con ngươi, mặt mày màu sắc lạnh. Nam tự. Ly Vương cẩn thận đánh giá ánh mắt của nàng, rất là khó hiểu. Ngươi vì sao không nguyện ý tiến cung làm hậu?